Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Chương 328 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 69. Chương 328 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 69 này sòng bạc khách nhân sớm đều ở tay đấm xuất động thời điểm chạy. Không có, liền nhìn ở duy nhất một cái con hoàn hảo không tổn hao gì trên chiếu bạc ngồi một. Người ăn mặc nam trang, một đầu tóc đen rối tung trên đầu ngọc mũ sớm không biết đi nơi nào. Thế cho nên hiện nữ nhi thân, người này, đó là nam nhiễm mơ siêu nàng uốn gối. Một tay chống cái bàn, mặt khác một cái trong tay còn cầm một tràn đầy tay nải, đại khái là tay nải. Trang quá vẹn toàn, lại cùng với tay nải lắc nhẹ. Lạch cạch một thỏi bạc rơi xuống ở trên mặt đất, nam nhiễm liếc liếc mắt một cái kia rơi xuống. Bạc không có đi lục thì mơ siêu ở nam nhiễm chung quanh, vây quanh rất nhiều tay đỡ mơ siêu trong ba tầng ngoài ba tầng, lực chấn nhiếp 10 phần, đại khái. Nam nhiễm nếu là không cho bọn họ một cái vừa lòng cách nói. Liền ra không được cái này môn, lúc này. Sòng bạc trưởng quầy cười ha hà đi ra, ăn mặc cẩm y tơ lụa. Mang theo ngọc ban chỉ, tay cầm tử sa hồ từng bước một đi tới, ha ha ha ha. Hôm nay thấy được một vị nữ hiệp xuất hiện ở ta sòng bạc chung, là ta Đoạn mẫu người vinh hạnh. A, Đoạn trưởng quầy thanh âm cao một chút, đi ra lúc sau. Đem nam nhiễm trên dưới đánh giá một phen, che kín nếp nhăn khóe mắt lại lần nữa bài trừ càng nhiều. Nếp nhăn, Đoạn trưởng quầy sắc mặt có chút ưu sầu, chỉ là nữ hiệp một lần ở ta nơi này mang. Đi nhiều như vậy bạc, nhưng làm chúng ta tiểu xưởng sau này như thế nào sinh hoạt a? Nam nhiễm mí mắt buông xuống, các. Người nơi này, là tưởng hắc ăn hắc, không chút để ý ngữ điệu. Đảo qua cái kia trưởng quầy, Đoạn trưởng quầy vội vàng xua tay, không dám mơ siêu nữ hiệp. Công phu lợi hại, Đoạn mỗ thật sự không dám lỗ mãng, lời này từ hắn trong miệng nói ra. Nghe đi lên nhưng không có một chút thành khẩn, Đoạn trưởng quầy đôi tay ôm quyền. Còn đối với nam nhiễm hành lễ, tựa hồ rất là kính nể nàng này thân thủ, Đoạn mỗ người chỉ là một cái. Đánh tạp này xưởng là nhị hoàng tử sở khai, nhị hoàng tử nói. Sòng bạc tiền bạc không thể dẫn ra ngoài, Đoạn mẫu người cũng không có thể ra sức, hắn nói lời này. Thời điểm, ngẩng đầu, giơ tay, phía sau tay đấm nhóm sôi nổi lượng xuất đao thương côn bổng chờ vũ khí, này trưởng quầy đối. Với nam nhiễm lộ ra một cái rất là khôn khéo tươi cười, nữ hiệp. Đắc tội, giọng nói là. Có người ở góc tường điểm một cây hương, hương vị phi thường nồng đã mơ siêu được mau hương hương vị. Liền bay tới nam nhiễm trước mặt tiểu hắc long mở miệng ký chủ. Trải qua kiểm tra đo lường. Đây là mê dược, sẽ làm ngài nhanh chóng té xỉu, ký chủ ngài yêu cầu thống tử trợ giúp sao? Chỉ cần một viên dạ minh châu, vừa dứt lời, nam nhiễm liền từ trong bao quần áo móc ra một cái. Bạc ầm một chút. Liền chính chuẩn nện ở kia mê hương thượng, trực tiếp đem hương cấp tạp diệt thống tử hương. Diệt tiếp theo nháy mắt, vị kia Đoạn trưởng quầy, đã bị nam nhiễm cấp đá vào trên mặt đất, hắn nguyên bản là ỷ vào có mê hương. Còn có này mãn nhà ở tay đỡ mơ siêu liền tính là này nữ tử lại lợi hại. Khá vậy rốt cuộc là cái nữ nhân, lại năng lực hắn như thế nào đâu. Nào biết, này nữ tử không ấn kịch bản ra bài, nam nhiễm chân đạp lên hắn ngực khẩu tầm mắt đảo qua ở đây. Người, nàng môi đỏ gợi lên cười, mang theo lười nhác này chung quanh tay đấm một đám đều ngo ngoe dục dịch nam nhiễm từ trên mặt đất. Vì tay sao nổi lên một phen đoạn rớt trường đao, hai tay đỡ, sợi tóc tán xuống dưới. Tại đây tối tăm yên tĩnh trong hoàn cảnh nghe được nàng một tiếng cười khẽ tiện đà. Chậm gì gì một câu tới đoạt tiền của ta a. Các người cũng thật không phải cái gì thứ tốt, giọng nói lạc. Nam nhiễm giơ tay chém xuống liền tá này Đoạn trưởng quầy một cái cánh tay, a. Thê thảm tiếng kêu tại đây tối tăm sòng bạc truyền đến, không có kích khởi bọn họ đánh nhau dục. Ngược lại là sợ tới mức sau này lui hai bước tả hữu lẫn nhau nhìn vài lần, ban ngày còn có sáu. Chương hẳn là, tấu chương xong. Hết chương.